Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2806, chương 2807, dẫn đường. Cái đó đúng, chấm ngoặc kép, chú chó mực trợn tròn một đôi mắt, một đôi lỗ tai đều dựng lên mà bắt đầu. Trong miệng càng là duỗi ra một đầu người nói đớt, hồng hộc thở hổn hển. Trên bức họa người, khiến nó lập tức kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Chỉ có mượn này mới có thể xếp giải trong lòng rung động. Thiên Các, Thanh Lâm cũng là tâm thần đại chấn. Trước tiên gọi ra trên bức họa người nọ danh tự. Đúng là Thiên Các. Nói lên Thiên Các, cái kia hay là Thanh Lâm đang ở một cấp bản đồ thời điểm. Lúc ấy Thanh Lâm tao ngộ đạo phong, tự từng bị ngộ nhận là Thiên Các. Ngay từ đầu, Thanh Lâm đối với Thiên Các người này tràn đầy nghi hoặc, không biết đạo phong như vậy siêu nhiên tồn tại, vì sao đem chính mình ngộ nhận là Thiên Các. Về sau, Thanh Lâm hỏi thăm Đế Linh, biết được Thiên Các danh tiếng, đối với hắn đã có sơ bộ hiểu rõ. Thiên Các chính là thất cấp bản đồ thiên thượng người mạnh nhất một trong. Theo cấp 2 bản đồ đến thất cấp bản đồ, đều có được hắn siêu nhiên truyền thuyết. Cấp 2 bản đồ đã ngoài, phàm là có chút danh vọng cùng thế lực gia tộc, đều đối với Thiên Các có chỗ hiểu rõ. Lại về sau, Thanh Lâm trèo lên lâm cấp 2 bản đồ thiên, từng chuyên môn hiểu rõ qua việc này, cũng chuyên môn mua được Thiên Các một bức họa như. Lại để cho Thanh Lâm khó có thể lý giải chính là, trên bức họa người, ngoại trừ tóc nhan sắc, rõ ràng cùng Thanh Lâm giống như đúc. Thẳng đến khi đó, Thanh Lâm mới hiểu được vì cái gì đạo phong hội đưa hắn ngộ nhận là Thiên Các. Hiểu rõ chuyện lúc trước, lúc ấy Thanh Lâm cũng sẽ không có hướng ở chỗ sâu trong muốn. Dù sao thế giới này quá lớn, miệng người số lượng càng là dùng hàng tỷ mà tính toán. Tại đây dài dòng buồn chán thời gian dài trong sông, tìm được hai cái tướng mạo tương tự chính là người, cũng không phải việc khó gì. Bởi vậy, Thanh Lâm truy tìm Thiên Các chi lộ, cũng tựu không giải quyết được gì. Nhưng là bây giờ, Thiên Các một bức họa như, rõ ràng xuất hiện ở nơi đây. Cái này lại để cho Thanh Lâm như thế nào không là chi rất cảm thấy giật mình. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thiên Các không phải đã bị chết sao? Một loạt vấn đề tự nhiên sinh ra tại Thanh Lâm trong lòng phía trên, lại để cho hắn nghĩ không ra cái như thế về sau. Chú chó mực cũng là trợn lên lấy một đôi mắt, nhìn nhìn trên bức họa người, lại nhìn về phía Thanh Lâm, ánh mắt rất là quái dị. Ngươi là Thiên Các, là cái kia vũ nội người mạnh nhất một trong. Nguyên lai là ngươi, chú chó mực chỉ vào Thanh Lâm, không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh. Cái này trong nháy mắt, đối với chú chó mực mà nói, mọi chuyện cần thiết, tựa hồ cũng có thể giải thích đã thông. Thiên Các, từng là thất cấp bản đồ thiên thượng người mạnh nhất một trong. Bị vô số người coi được, bị vô số người tôn trọng. Thế nhưng mà Thiên Các lại chết rồi. Hắn nguyên nhân cái chết vẫn luôn là một điều bí ẩn. Hôm nay xem ra Thiên Các cũng không phải là chính thức mất mạng rồi, mà là chuyển thế. Chuyển thế trở thành Thanh Lâm. Chú chó mực một hồi giật mình, cuối cùng lý giải Thanh Lâm tại sao phải giống như này kinh diễm thiên phú cùng thực lực. Nó càng là minh bạch vì cái gì Thanh Lâm chỗ nắm giữ nói cùng nơi đây cái này nhất trọng trọng đạo chi huyễn cảnh đều nhất nhất phù hợp. Đó là bởi vì Thanh Lâm tựu là Thiên Các, mà cái này phiến đạo tràng tựu là Thiên Các đạo tràng. Chú chó mực nhìn về phía Thanh Lâm, ánh mắt thay đổi lại biến. Nó là tin tưởng nhất chuyển thế trọng sinh chi nói. Dù sao nó bản thân tựu là cổ thiên lang thủy tổ thần thú chuyển thế. Bởi vậy, nó tin tưởng Thanh Lâm tựu là Thiên Các không thể nghi ngờ. Thanh Lâm tâm thần đại chấn, cũng không có vội vã có kết luận. Hắn trao mày, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trước, mật thiết chú ý phía trước đã phát sanh sự tình. không buông tha bất luận cái gì dấu vết để lại. Ông, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, cái kia một bức họa như đột ngột tách ra một mảnh sáng chói quang mang kỳ lạ. Ngay sau đó, một thân ảnh rõ ràng theo cái kia trên bức họa đi ra, hiện tại lại nhìn bức họa kia như rõ ràng đã trở thành một chương giấy trắng, giấy ảnh hình người, rõ ràng lăng không đi ra. Thân ảnh màu trắng, toàn thân bao phủ tại một mảnh quang mang kỳ lạ bên trong. Cái kia quang mang kỳ lạ, thập phần chói mắt, nếu không có thị lực mạnh mẽ tuyệt đối chi nhân, căn bản khó có thể nhìn rõ ràng hào quang bên trong người. Thanh Lâm cùng chú chó mực tuy nhiên cũng thấy rõ ràng. Cái kia thân ảnh màu trắng, thì ra là thiên các thân ảnh, rõ ràng từng bước một hướng phía trước đi đến, thời gian dần qua đã đi xa, theo sau, xem đến tột cùng, chú chó mực ánh mắt lửa nóng, không nói hai lời, cắn khởi Thanh Lâm góc áo, tự hướng phía trước đi đến, khanh khanh khanh, nhưng lại tại lúc này, có liên tiếp kim loại thanh âm rung động vang lên. Ngay sau đó, toàn bộ trong hư không, tất cả đều là đủ loại công kích, lập tức hướng phía Thanh Lâm cùng chú chó mực tập sát tới. Một người một chó, sắc mặt đại biến, bọn họ đều là đem hết toàn lực ngăn cản, nơi đây có huyền cơ, không thể tùy tiện đi về phía trước. Thanh Lâm cau mày, nhanh chằm chằm phía trước thiên các thân ảnh, đã có phát hiện, Thanh Lâm phát giác. Thiên các thân ảnh tại tới trước thời điểm, chỗ đi ra mỗi một bước, đều rất có chú ý bộ dạng, giống nhau chú chó mực từng tại thánh khư bí cảnh đi đường bình thường. Thiên các thân ảnh đi về phía trước, khi thì nhanh, khi thì chậm, khi thì một bước trăm trượng, lại khi thì cố bước không tiến, nhớ kỹ cước bộ của hắn, dựa theo phương thức của hắn đi về phía trước. Có lẽ chúng ta khả dĩ thông qua cái này phiến huyễn cảnh. Thanh Lâm thân pháp chớp liên tục, rời khỏi cái này phiến huyễn cảnh phạm vi. Sau đó tranh thủ thời gian biến hóa bộ pháp, dựa theo thiên các bộ pháp, lại một lần nữa tiến nhập phía trước huyễn cảnh. Chú chó mực tranh thủ thời gian nghe theo, không dám có chút qua loa, lại để cho Thanh Lâm cùng chú chó mực đều rất cảm thấy ngoài ý muốn chính là. Bọn hắn tại đây một mảnh huyễn cảnh bên trong, rõ ràng không có lại gặp bất luận cái gì công kích. Tiểu tử, Hắc Gia ta hoàn toàn có thể kết luận, ngươi tự là thiên các chuyển thế không thể nghi ngờ. Chú chó mực lại một lần nữa mở miệng, thập phần chắc chắc bộ dạng, Thanh Lâm không để ý đến nó. Tâm niệm điện thiểm, ghi nhớ thiên các thân ảnh mỗi một bước, nhanh chóng đi về phía trước. Một mảnh huyễn cảnh, không có quá nhiều thời gian dài, đã thuận lợi thông qua, khó có bất kỳ phiền toái xuất hiện. Kế tiếp, tiến vào đếm ngược đệ nhị phiến huyễn cảnh, đi đến tại đây, thiên các thân ảnh bộ pháp lại biến, Thanh Lâm cùng chú chó mực cũng hãy theo biến hóa. Quả nhiên, tại đây một mảnh huyễn cảnh bên trong, bọn hắn đồng dạng không có phát sinh nguy hiểm. Mấy ngày sau, một người một chó đã tiếp cận cuối cùng một mảnh huyễn cảnh. Bất quá đi đến nơi đây, thiên các thân ảnh cũng không có tiếp tục đi về phía trước, mà là đứng ở nơi này phiến huyễn cảnh phía trước, lẳng lặng yên ngừng chân. Thanh Lâm cùng chú chó mực đứng ở đàng xa, không có tùy tiện tiếp cận đạo này thân ảnh, mà là đang mật thiết chú ý khác nhất cử khẽ động. Bọn hắn phát hiện thiên các thân ảnh làm như đang tìm kiếm phá giải chi pháp. Hắn vẻ mặt vẻ do dự. Ước chừng ba canh giờ về sau, thiên các thân ảnh lại động, bộ pháp lại một lần đã xảy ra biến hóa, tiếp tục đi về phía trước. Thanh Lâm cùng chú chó mực tranh thủ thời gian nhanh bước đi theo, không dám có chút chủ quan. Cuối cùng nhất trọng huyễn cảnh, hiển nhiên là cái này sở hữu tất cả huyễn cảnh bên trong huyền diệu nhất khó lường, ngay cả là thiên các thân ảnh tại huyễn cảnh bên trong cũng lúc có ngừng chân, làm như ở một bên đi về phía trước, một bên suy diễn để phá giới này huyễn cảnh. Đã có hắn dẫn đường, Thanh Lâm cùng chú chó mực ngược lại dễ dàng không ít. Bất quá, một người một chó không phải không thừa nhận chính là thiên các hoàn toàn chính xác kinh diễm. Chú chó mực từng thăm dò tính đạp sai một bước, lập tức tự thu nhận đáng sợ đả kích, thiếu chút nữa khiến nó thân tử đạo tiêu. Sao, đủ thấy này huyễn cảnh đáng sợ. Thế nhưng mà đáng sợ như thế huyễn cảnh, rõ ràng khó không được thiên các thân ảnh. Thanh Lâm đối với cái này, tất nhiên là thổn thức không thôi. Theo từ từ tiếp cận cái này một mảnh trình diện vùng đất trung ương, Thanh Lâm tâm tình cũng theo đó trở nên càng phát kích động lên. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/long-kaim-tsien-ton-gạch. Một vị thụ ức hiếp tầm thường thế gia đệ tử, ngoài ý muốn thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.